Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 84, binh đoàn. Nghe Triệu Nhiên nói lên ruộng đồng, Ninh Đức Thọ giải thích nói, trước kia đích thật là đất cày, nhưng bây giờ cùng hạ quân cách sông rằng co, cách bờ 5 dặm bên trong, không cho phép có dấu vết người, để phòng đối diện có thể thừa dịp. Quá khứ ven bờ có mấy cái thôn trại, đều bị đại quân dỡ bỏ. Triệu Nhiên hỏi, lão Ninh, nói thật, đất cày hoang đưa, trong lòng ta 10 phần thương tiếc a. Hồng Nguyên nhưng cày chi địa tổng cộng cũng mới hơn 5 vạn mẫu. Người nơi này liền bỏ phế gần 1/2. Ta thân là Bạch Mã Viện phương trưởng, không cách nào trơ mắt nhìn xem mà thờ ơ. Ninh Đức Thọ trầm mặc một lát. Nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Triệu Nhiên nói, cần cấm sông 5 dặm sao? Lão Ninh, cái này 5 dặm đất, vừa vạn đem có thể trồng trọt, ruộng đồng bao hết đi vào. Ngoài 5 dặm, nguồn nước khuyết thiếu, canh tác gian nan a. Vậy liền đã không thuộc về đất cày, nhiều lắm là xem như nông trường. Gặp Ninh Đức Thọ nhìn qua khúc sông trầm ngâm không nói. Biết đối phương chính tại cân nhắc, thế là rèn sắt khi còn nóng, cấm sông 3 dặm được hay không? Thực sự không được, 3 dặm nửa đâu, dù là 4 dặm, thậm chí 4 dặm nửa đâu. Mảnh đất này ta xem qua, nếu như là cấm sông 4 dặm nửa, kia thêm ra tới 1/2 dặm đất cày đại khái có thể được 500 mẫu. Cho ta 1 dặm đất cày, có thể được 2.500 mẫu. 1/2 dặm có thể được 4.000 mẫu, 2 dặm có thể được 6.000 mẫu. Lão Ninh, Hồng Nguyên còn lại đất cày, 1/2 tại ngươi nơi này, 1/2 tại Thiết Ngõa Hà Cốc, An Khúc đầu kia chỉ có 100 mẫu mà thôi. Ngươi nơi này đều là tốt đất a, chỉ cần cho ta san ra 6.000 mẫu đất cày, ta liền có thể nuôi sống 3.000 người. Ninh Đức Thọ thở dài. Đây không phải 1 dặm đất, 2 dặm đất vấn đề. Vì sao lúc trước cấm sông 5 dặm? Chính là muốn đem cái này 5 dặm đất cày đều đặt vào cấm sông khu. Kể từ đó, ven bờ 10 dặm đều có thể cam đoan không người xuống sông. Triệu Nhiên gật đầu, lão Ninh, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta bên này rời đi lưu dân về sau. Chúng ta ước định 2 đầu. 1. Dọc theo bờ sông, cách mỗi 1 dặm đất, ta cho ngươi xây 1 cái cao 3 trượng trạm canh gác lâu. Từ đồn điền nông hộ tiến vào chiếm giữ trạm canh gác lâu. Chí ít có thể giúp ngươi bớt đi mỗi ngày tuần sông bôn ba nỗi khổ. Ninh Đức Thọ lúc này vui vẻ nói, đây là ta vẫn muốn làm. Làm sao quân tư thiếu thốn, muốn ở giữa mấy chục cái trạm canh gác lâu. Thực sự bất lực gánh chịu, cái này một mảnh đều không có đại thủ, là kiến quân doanh, đều đã đem lân cận cây cối phạt hết, Triệu Nhiên nói. Không sao, ta đại quân sơn bên trong có là cây, vận chuyển vật liệu gỗ sự tình, ta đến nghĩ biện pháp, thứ hai đâu, thứ hai, nhường lại đất cày, năm thứ nhất miễn thuế ruộng, năm thứ hai thu 1/2. Năm thứ 3 về sau, hàng năm thu 3 đấu, vô luận thu hoạch nhiều ít, Bạch Mã Viện mỗi mẫu đất hàng năm cung ứng thủ ngự chỗ 1 đấu quân lương. Những này quân lương, tại ta Bạch Mã Viện không vào sổ sách, tính làm giảm phú ngạch, từ ngươi lão thả tự hành phân phối, lúc nào thủ ngự chỗ xóa, lúc nào mới tính kết thúc, ngươi lão thả nếu là tại thủ ngự chỗ này đồn trú 10 năm. Chúng ta liền chia lên 10 năm, tuyệt không cho ngươi giả bộ ngớ ngẩn. Ninh Đức Thọ nheo mắt, thật chứ, còn có thể là giả. Làm sao quân lệnh phương trượng cũng biết, rất nhiều chuyện, ta là đảm đương không nổi. Còn muốn phía trên gật đầu, việc này muốn đi bình thường quá trình. Không biết muốn trì hoãn nhiều ít thời điểm, thậm chí khả năng ở trên báo quá trình bên trong. Liền bị tầng tầng thủ tục cho gác lại có can đảm gánh trách người rốt cuộc không nhiều. Thế là Triệu Nhiên nói, trên danh nghĩa xem như ngươi trong quân chiêu mộ nông hộ. Ngươi trong quân nếu có tướng sĩ gia quyến nguyện tới, đồng dạng thụ ruộng, có tại bản địa thành gia, cùng nhau như thế, một bên cày ruộng một bên thay ngươi cảnh giới đường sông. Đây là cày chiến một thể, tên là làm nông binh đoàn. Ninh Đức Thọ hít sâu một hơi, tại đường sông đi lên đi lại, lặp đi lặp lại nhìn quanh, rốt cục hạ quyết tâm. Triệu Phương Trượng, nếu là Bạch Mã Viện có thể làm được ngươi đồng ý hai cái điều kiện này, ta có thể đồng ý. Cấm sông ba dặm, nhường ra hai dặm đất cho Bạch Mã Viện, cứ quyết định như vậy đi. Được 6.000 mẫu đất cày, Triệu Nhiên cao hứng phi thường. Có những này đất cày quay vòng, hắn lưu dân di chuyển đại nghiệp xem là khá chính thức khởi động. Đàm Tiếu, Triệu Nhiên hỏi mình từ Hưng Khánh Phủ mua được hán dân. Ta đi lần này hơn 2 tháng, bọn hắn tại trong quân doanh làm sao an trí? Đi, đi xem một chút. Ninh Đức Thọ đem Triệu Nhiên đưa đến an trí những này hán dân địa phương. Nơi đây cách quân doanh ước chừng hơn 1 dặm đất, đơn độc dựng lên hơn 10 lều vải, dùng đống đất dựng thấp thấp một vòng tường vây. Tường vây vừa mới đến eo, vừa vặn phòng ngừa bầy cừu cùng đàn trâu bỏ trốn. Cái này hơn 2 tháng qua, 63 tên bị chuộc hán dân ngay ở chỗ này sinh hoạt điều dưỡng. Triệu Nhiên khi đi tới từng cái vọng quá khứ, những người này trên mặt đã khôi phục thần thái, thân thể cũng so trước kia khỏe mạnh nhiều. Nơi này là một mảnh đồng cỏ, bây giờ đã bắt đầu mùa đông, nhưng trong doanh địa chất đống lấy chỉnh chỉnh tề tề cỏ khô lỗ châu mai. Triệu Nhiên từ Tây Hạ mua được dê bò đều tại tường đất treo chống rào chắn bên trong chen tại một chỗ sưởi ấm, bị chiếu cố 10 phần chu đáo. Ninh Đức Thọ cảm khái nói, những người này không hổ là tại Tây Hạ chăn thả 10 năm lão thủ. Ta trong doanh rất nhiều dê bò đều giao cho bọn hắn chiếu khán, nuôi đến vô cùng tốt. Triệu Nhiên gửi tới lời cảm ơn. Cái này hơn 2 tháng, tiêu hao trong quân không ít lương thảo a. Đa tạ lão Ninh. Ninh Đức Thọ khoát tay áo, hơn 60 tấm miệng mà thôi, một chút lương thực ta trong doanh còn chen lấn ra. Những người này, người bước kế tiếp định làm như thế nào? Có thể hay không liền để bọn hắn ở chỗ này định cư? Chỗ này đồng cỏ vẫn là 10 phần tốt tươi, nuôi cái mấy ngàn dê bò không đáng kể, cũng có thể là đại quân ta cung ứng dê bò thịt cùng sữa sữa. Ân, còn có da, gân cốt. Triệu Nhiên đồng ý, được, vậy liền dựa theo này làm. Đầu ta để Điển Tạo Viện tới, cho bọn hắn đăng ký nhập tịch. Đêm đó khao quân đại yến bên trên, Triệu Nhiên lần nữa cùng Bùi Trung Trạch ngồi đến cùng một chỗ. Hai người lẫn nhau nói một chút phân biệt hơn 2 tháng sự tình. Bùi Trung Trạch đối Triệu Nhiên tại Bạch Mã Viện trị chính không phải cảm thấy rất hứng thú. Triệu Nhiên giản lược nhắc nhắc, liền mấy câu mang qua. Hắn ngược lại là đối Bùi Trung Trạch ngay tại chơi đùa những cái kia chiến trận pháp khí cảm thấy rất hứng thú. Bùi Trung Trạch chủ yếu giới thiệu là trong quân đối chiến sử dụng đến một chút cỡ lớn pháp khí, tỉ như phù lục nỏ pháo. Loại này nỏ pháo đánh trúng một phát, liền có thể đem Phật môn sa di cảnh tu sĩ trực tiếp đưa lên Tây Thiên. Cho dù là Bỉ Khâu cảnh, cũng phải trọng thương, uy lực coi là thật kinh người. Chỉ bất quá vừa phát ra đến liền cần 2 tấm tam giai tụ linh phù, không sai biệt lắm hơn 100 lượng bạc, thật sự là quá mức đắt đỏ. Còn có một loại ngũ hành linh thuẫn, tràn ngập tụ linh phù về sau, có thể mở ra trở thành cao 5 trượng, rộng 10 trượng cự đại ngũ hành thuẫn tường, có thể ngăn cản La Hán cảnh đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích. Trừ cái đó ra, Bùi Trung Trạch còn trường quản không ít tứ giai, ngũ giai phù lục, tỉ như hai người bọn họ trước đó đã từng ngẫu nhiên từng chiếm được 5 tiêu thần lôi phù. Đây đều là chiến trận trên đại sát khí. Triệu Nhiên vốn định nhìn một chút hiệu quả, nhưng biết trong đó hao phí về sau, liền bất đắc dĩ thôi. Nhìn một chút liền là mấy trăm lạng bạc ròng, lấy hắn hào phú cũng là xem thường. Bởi vậy, Triệu Nhiên cũng đối tổng quan tài phú Trương Thu có tiến một bước lý giải. Thiên hạ này, không nên trách đạo môn thu thuế, không lượng lớn tụ tài, có thể chịu nổi chiến trận trên chinh phạt chi phí sao? Từ Hồng Nguyên thủ ngự tới, Triệu Nhiên hướng nhị sư huynh Dư Chí Xuyên phát cái phi phù. Sư huynh, mấy ngày nữa chính là giao thừa, các ngươi còn tới ăn Tết sao? Không lâu, Dư Chí Xuyên phục, tạm không được, lão sư để ngươi nhìn nhiều cố lấy một ít, chớ để tôn chân nhân bọn hắn bị ủy khuất. Một bang không chịu trách nhiệm sư đồ a, nói cho cùng, liền là tại phúc kiến chơi đẹp. Lúc trước cỗ này kiến thiết gia viên tâm khí cũng tiết. Không muốn tới lao động chứ sao? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, thừa dịp cách chính đán còn có hai ngày, vừa vặn bận bịu bên trong tranh thủ thời gian. Thế là đuổi đến Đại Quân Sơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,